Uy thế quả thực còn lớn hơn cả Bạch Liên giáo hiện tại gấp mấy lần. Thân là đứng đầu cửu ngục tà ma, lực áp quần hùng. Nhưng kết quả như thế nào? Cuối cùng huyết ma giáo vẫn bị cả giang hồ liên thủ tiêu diệt, hiện tại chỉ còn một ít điển tịch tàng thiên truyền lưu trên giang hồ. Nhìn những hài cốt trước mắt đã thuyết minh một chuyện, những người này đều trình diễn cảnh tượng ăn thịt người tại đây. Cửu trọng kiếm các tồn tại không phải bí mật, vũ sư đã từng nói qua bí mật với Tô Tính thì những người khác cũng biết gần hết. Bên ngoài kiếm các không có hài cốt, chẳng lẽ mọi người trong cửu trọng kiếm các đều tập trung trong một trọng kiếm các cuối cùng hay sao? Tất cả mọi người có chút không hiểu, bởi vì bọn họ không trải qua chuyện này. Lúc trước cửu trọng kiếm các bị người ta phong bế từ bên ngoài, võ giả của binh qua bát bột còn lại bị nhốt bên trong cửu trọng kiếm các và không có nguyên khí thiên địa tẩm bổ, thậm chí cửu trọng kiếm các cũng dần dần trở thành tử địa, hoàn toàn không nhìn thấy một cây cỏ dại. Trong loại tình huống này bọn họ biết rõ xảy ra chuyện gì cũng có khả năng, mặc dù nói đại bộ phận bị nhốt bên trong đều là cường giả. Có nhiều khả năng là võ giả hóa thần cảnh hoặc là dung thần cảnh, có lẽ còn có dương thần cùng chân vũ ở trong đó. Đám cường giả này không có lực lượng, cho dù là chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng chỉ có thể bị đánh rơi phàm trần, hoàn toàn không khác gì người bình thường. Hiện tại mọi người cũng không quan tâm tới những hài cốt kia, tất cả mọi người tới cửu trọng kiếm các tìm kiếm cơ duyên, mặc dù bọn họ hiếu kỳ những bí mật kia nhưng lại không xem trọng bằng cơ duyên. Cho nên tất cả mọi người không có tiếp tục dừng lại, lập tức tiến sâu vào trong thông đạo. Trên vách tường thông đạo dùng hoa văn màu miêu tả một ít đồ án, trông rất sống động, dù cho không có văn tự cũng có thể làm cho người ta xem hiểu nó miêu tả cái gì. Vừa bắt đầu là những đồ án miêu tả thiên hạ khi nhân hoàng tại vị đóng đô, khu trục yêu tộc, chăm lo việc nước, sáng tạo nhất thế hoàng triều bất hủ. Chỉ có điều những thứ này là truyền thuyết có thể tìm thấy ở bên ngoài, cũng không phải gì quý hiếm. Nội dung phía sau chủ yếu miêu tả về binh qua cửu bộ, đặc biệt là kiếm bộ, thì ra là vinh quang của cửu trọng kiếm các. Với tư cách là tồn tại cường đại nhất dưới trướng nhân hoàng, binh qua cửu bộ theo sau nhân hoàng chinh chiến thiên hạ, những cường giả dị tộc Tây Cương, Nam Man đều sợ hãi lạnh run trước binh qua cửu bộ, không ai dám không theo. Những cảnh tượng này bên ngoài không có, cho nên mọi người vừa đi vừa quan sát, muốn xem những cường giả thượng cổ chiến đấu như thế nào. Sau khi xem đến đây, mọi người lại dừng một lúc, trên những bích họa này có không ít thứ không tầm thường. Nói công tích của cửu trọng kiếm các, trên bích họa kế tiếp hiển hiện những tình hình có quan hệ với nhân hoàng. Ngày xưa trong những năm cuối của nhất thế hoàng triều, nhân hoàng vẫn lạc, thiên hạ đại loạn, làm cho thiên hạ các nước hỗn chiến, cũng là cơ hội giúp các thế gia và tông môn quật khởi. Tuy cơ hạo điển hiện tại xưng là nhân hoàng đại chu, nhưng uy thế của hắn kém xa vị nhân hoàng trong truyền thuyết quá nhiều. Nếu vị nhân hoàng ngày xưa còn sống, cho dù thế gia giang hồ hay là tông môn võ lâm, tất cả đều phải thần phục dưới uy thế của nhân hoàng, làm sao giống như hiện tại, triều đình tại có chút thời khắc thậm chí còn phải thỏa hiệp với tông môn và thế gia. Chỉ có điều chuyện lúc trước có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như nhân hoàng đã vẫn lạc, vậy hắn an táng ở nơi nào? Hơn nữa nhân hoàng cũng không phải là người cô đơn. Hắn có 32 đứa con, tất cả đều là nhân vật tuấn kiệt theo hắn chinh chiến thiên hạ. Cho dù là người nào kế vị cũng không ngồi nhìn thiên hạ đại loạn. Cuối cùng nhân hoàng chết không minh bạch, còn 32 vị hoàng tử cũng mất tích theo hắn, hơn nữa mất tích theo nhân hoàng chính là những cường giả tâm phúc đi theo hắn năm xưa. Những chuyện này đều là bí ẩn thượng cổ, chỉ có điều đã qua vạn năm, điển tịch truyền lưu từ thời đại đó đến nơi không còn bao nhiêu. Chân tướng đã sớm không biết mất đi ở nơi nào. Cho nên dần dà không ai nhắc tới những chuyện này, cao lắm là những người có hứng thú với đoạn lịch sử này tiến hành sưu tầm mà thôi, nghiên cứu chúng xem như niềm vui thú. Những bích họa trước mắt miêu tả lại thiếu thốn lịch sử ngày xưa. Trên bích họa miêu tả thời khắc đỉnh phong của nhất thế hoàng triều, dùng bích họa điêu khắc lại hình tượng hoàn chỉnh của nhân hoàng. Cửu long cổn bào, đầu đội mũ miệng, uy nghiêm khí phách vô tận, cho dù cách bích họa thì mọi người vẫn cảm nhận được, chỉ có điều tướng mạo nhân mơ hồ không nhìn rõ gương mặt. Mọi người kinh hãi không phải bản thân nhân hoàng, mà là bối cảnh hắn xé rách hư không, trong đó lại ẩn lộ ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lộ ra cảnh tượng huyền ảo đến cực điểm. Từ xưa đến nay, điểm cuối của võ đạo là gì? Điểm ấy rất nhiều người đang suy đoán, thậm chí một ít điển tịch thượng cổ còn không ghi lại rõ ràng.

Những thầy khô kia lại dùng ánh mắt tham lam nhìn đám người Tô Tín. Khạch khạch kiệt. Một đám tiểu bối dương thần cảnh muốn đồ vật trong tay chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng cũng tốt, gần vạn năm qua chúng ta chưa từng nhìn thấy huyết thực tươi mới như vậy, thật hoài niệm cảm giác này a. Đám người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mở to mắt nhìn sang đám thây khô. Gần vạn năm. Tiểu bối dương thần cảnh. Những gia hỏa người không ra người, quỷ không ra quỷ này chính là cường giả chân vũ cảnh của binh qua cửu bộ ngày xưa sao? Nếu gọi đám người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là tiểu bối cũng chỉ có võ giả chân vũ cảnh, những gia hỏa người không ra người, quỷ không ra quỷ này đã từng là cường giả chân vũ cảnh. Đương nhiên hấp dẫn mọi người nhất là ba chữ gần vạn năm, những kẻ này sống từ thời thượng cổ đến bây giờ. Phải biết rằng cho dù là cường giả chân vũ cảnh có thọ nguyên dài nhất cũng chỉ đạt 500 tuổi mà thôi, sống gần vạn năm. Quả thật có thể gọi là vĩnh sinh. Cảm giác được ánh mắt của đám người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhìn vào phiến đá ngọc trắng trong tay của bọn họ, những thây khô kia lập tức cười lớn, tiếng cười tràn ngập ý mỉa mai. Chúng ta sống gần vạn năm, những tiểu bối các ngươi rất hâm mộ đúng không? Đáng tiếc các ngươi kém cảnh giới này rất xa. Chân vũ lâm không, lục địa thần tiên, chỉ có đến cảnh giới này mới có tư cách đi truy tầm cảnh giới trường sinh. Trên mặt tám thây khô không có chút biểu lộ nào nhưng lời bọn họ nói mang theo châm chọc nồng đậm. Đám con sâu cái kiến các ngươi cũng mưu toan ngấp nghé cánh giới này. Hiện tại các ngươi chỉ xứng là huyết thực của chúng ta mà thôi. Đúng rồi, còn phải cảm tạ các ngươi mở cửa lớn cửu trọng kiếm cát, về sau chúng ta sẽ có huyết thực không ngừng, khạch khạch khạch. Vừa dứt lời, bất kể tám thây khô này hay những quái vật hình người kia đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Hiển nhiên bọn họ thật sự đối đãi với mọi người như đồ ăn. Con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến chính thức sống tạm, nhưng các ngươi a. Tần Nghiễm Vương Diệt lắc đầu, ngữ khí đông cứng còn mang theo khinh thường nồng đậm. Hắn nói chuyện không nhiều lắm nhưng những lời này lại nói ra tiếng lòng của phần đông võ giả dương thần cảnh. Tuy ban đầu bọn họ ngạc nhiên vì sao tám thây khô này có thể sống vạn năm lại đều là tồn tại chân vũ cảnh. Hiện tại bọn họ đã nghĩ thông suốt. Đám người này sống tạm hậu thế cũng gọi là vĩnh sinh sao. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hiện tại cũng xứng gọi là cường giả chân vũ cảnh. Ở nơi này cho dù là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hay Tần Nghiễm Vương Diệt, hoặc là đám người Hà Vô Sơn Hàng Đông Đình, các cường giả dương thần cảnh đều trải qua chém giết trên giang hồ mới tới cảnh giới này, mỗi người đều có tâm cường giả. Bọn họ đều có kiêu ngạo của mình, cho dù lúc trước bọn họ không hiểu tình hình. Nhưng bọn họ lại có tự tin trong tình huống như vậy sẽ lựa chọn liều chết đánh cược một lần chứ không phải lựa chọn biến thành loại quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ sống tạm như thế, buông tha tôn nghiêm võ giả, dùng huyết thực đồng loại, cho dù sống vạn năm cũng chỉ là trò cười mà thôi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế càng cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng các ngươi còn là cường giả chân vũ cảnh ngày xưa hay sao? Từ ngày các ngươi lựa chọn sống tạm hậu thế thì các ngươi đã không phải. Nhìn dáng vẻ các ngươi hiện tại xem, còn có khí thế cường giả chân vũ cảnh hay sao? Hiện tại bọn họ chẳng qua là một đám rác rưởi kéo dài hơi tàn mà thôi, loại tồn tại này đừng nói là chân vũ cảnh, nói bọn họ là võ giả cũng đã sỉ nhục võ giả. Những người khác gật gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời nói của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ, bọn họ không thể tưởng tượng được sinh hoạt vạn năm trước như thế nào, cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng bọn họ có thể khẳng định, thời gian vạn năm như vậy, trí nhớ thân là cường giả chân vũ cảnh đã bị mài đi, hiện tại bọn họ chỉ là đám quái vật ăn thịt người mà thôi. Bỗng nhiên tám thây khô bộc phát chấn động tinh thần lực khủng bố. Uy áp cường đại hàng lâm, thân thể bọn họ đã tử vong, hiện tại đã biến thành một vật chứa, ngay cả nguyên thần cũng phải tạm thời lưu lại trong phiến đá ngọc trắng mới miễn cưỡng còn sống. Dù sao bọn họ ngày xưa cũng là võ giả chân vũ cảnh cho nên uy thế động thủ rất mạnh. Chỉ có điều đám người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lại không sợ, trực tiếp ra tay với tám thây khô. Hiện tại bọn họ vừa vặn có tám cường giả dương thần cảnh cho nên mỗi người có thể đấu một người. Võ giả cuối cùng vẫn dựa vào bản thân, cho dù ngươi không có thân thể sống tạm bợ tới hôm nay, như vậy còn lại mấy phần thực lực. Đám người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hoàn toàn không đặt bọn họ vào trong mắt. Bọn họ chỉ chú ý phiến đá ngọc trắng trong tay đám thây khô mà thôi. Những phiến đá ngọc trắng này chính từ trên trời giáng xuống, hiện tại càng có thể giúp nguyên thần trường tồn,